Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân, chương 28, vạn gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh Thanh Tuế Phong, một tòa lầu các nguy nga ẩn hiện giữa mây trời, mái ngói như vầng trăng khuyết, cửa sổ tựa áng mây trôi ánh bình minh dịu dàng trải khắp, nhuộm cả lầu các một màu vàng rực. Lý Xích Kinh ngồi trên phiến đá xanh trước lầu, chậm rãi thở ra một hơi thanh khí, ánh mắt phóng về phía biển mây bạt ngàn. Đôi lông mày thanh tú khẽ nhướng lên, hắn thầm nghĩ. Rốt cuộc cũng tu thành Thanh Nguyên Luân, pháp quyết của Lý gia quả nhiên lai lịch bất phàm, tu luyện ra không phải thanh nguyên pháp lực bình thường, mà là Nguyệt Hoa Thanh Nguyên, không chỉ pháp lực cô đọng hơn, mà uy lực cũng vượt xa pháp quyết thông thường. Đứng dậy chỉnh trang lại trường bào xanh biếc, Lý Xích Kinh bước vào trong lầu, lấy xuống từ trên tường một thanh bảo kiếm hàn quang lấp lánh. Cổ tay khẽ xoay, múa lên một đường kiếm hoa. Huyền Thủy Kiếm Quyết sư huynh truyền thụ xem như cũng nhập môn rồi. Tuy rằng pháp quyết tam phẩm ít nhất phải luyện khí kỳ mới có thể điều khiển, nhưng may mắn là bản thân pháp quyết không khó, rất dễ học. Không biết phụ thân có khỏe không? Các huynh đệ có ai tu thành Chu Hành Luân chưa? Nghe nói gần đây đường Kim Môn ở phía Tây có động tĩnh, hai nhà giáp danh nhau hàng ngàn dặm, không biết Lý gia có bị ảnh hưởng gì không? Nghĩ đến những chuyện phiền lòng này, Lý Xích Kinh cũng không còn tâm trạng luyện kiếm nữa. Hắn nằm úp sấp trên bàn, lờ đãng lật xem ngọc giản, tâm trí đã sớm bay về Lý gia cách xa ngàn dặm. Sư đệ, bỗng một tiếng gọi lớn đầy ý cười vang lên, một nam tử mày rậm mắt to bước vào từ bên ngoài lầu các, chính là sư huynh Tiêu Nguyên Tư. Hắn cười nhìn Lý Xích Kinh đang ngồi bên án thư, cất tiếng hỏi. Sư đệ đoán xem ta mang đến tin tức tốt gì nào? Sư huynh, huynh đừng trêu đệ nữa. Lý Xích Kinh cười khổ lắc đầu, cất ngọc giản trong tay đi, làm ra vẻ chăm chú lắng nghe. Sư phụ bảo ta đến Lê Hạ quận làm việc. Tiêu Nguyên Tư nhướng mày, sau đó hỏi tiếp. Đệ có thư nhà cần gửi không? Có, đa tạ sư huynh. Sư huynh thật tốt quá. Lý Xích Kinh nhất thời mừng rỡ, liên tục nói lời cảm tạ, lấy bút mực giấy nghiên ra, lập tức bắt đầu viết. Tiêu Nguyên Tư mỉm cười, nhẹ giọng nói. Để cứ từ từ viết, nến này đưa cho ta là được. Trời sắp sáng, Lý Hạng Bình từ từ tỉnh lại sau khi nhập định, thầm nghĩ. Khí hải đã tràn đầy, tiếp tục tu luyện thêm nửa năm nữa là có thể thử ngưng tụ Chu Hành Luân rồi. Tính ra, hắn đã bị kẹt ở Chu Hành Luân gần 4 năm rồi, tốc độ tu luyện chậm đến mức khó tin. Kinh Nhi lúc này e rằng đã bắt đầu xung kích Thanh Nguyên Luân rồi. Bước ra khỏi phòng, Điền Vân đang phơi nắng trước cửa. Thấy Lý Hạng Bình đến liền muốn đứng dậy. Ê, từ từ đã. Lý Hạng Bình thấy vậy vội vàng xua tay, đỡ lấy tay Điền Vân, nhẹ nhàng nói. Nàng đang mang thai, phải cẩn thận một chút, đừng để động thai khí. Điền Vân mỉm cười dịu dàng, nhìn Lý Hạng Bình, nhỏ giọng đáp. Từ khi mang thai, thân thể thiếp lúc nào cũng mệt mỏi. Nàng thở dài một tiếng, mang theo chút ưu tư nói. Gần đây nghe nói đứa nhỏ nhà Thu Dương kia tu luyện tiến bộ thần tốc, thiếp thường hay nghĩ, đứa nhỏ nhà chúng ta nếu không có linh khiếu, e là trăm năm sau sẽ suy yếu, chỉ sợ không phải chuyện tốt cho Lý gia. Lý Hạc Bình nghe vậy khựng lại, dịu dàng xoa đầu nàng, cười ha ha. Nàng yên tâm, con của chúng ta nhất định cũng sẽ có linh khiếu, chuyện trong nhà cứ để ta lo, nàng không cần phải bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về phần Lý Thu Dương, nó bất quá chỉ là sớm tu thành huyền cảnh luân mà thôi, không cần phải để ý quá làm gì. Điền Vân thấy dáng vẻ chắc nịch của Lý Hạng Bình, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn, thì thầm. Chàng đã có tính toán thì thiếp yên tâm rồi. Hai người đang tình cảm, Liễu Lâm Phong bỗng hớt hải chạy vào sân trước, thấy cảnh tượng này vội vàng dừng bước, nhất thời đỏ mặt tía tai, tiến thoái lưỡng nan. Điền Vân mỉm cười, được Nhậm Thị dìu lui xuống. Lý Hạng Bình thì có chút kinh ngạc nhìn Liễu Lâm Phong, cười hỏi. Cữu phụ có chuyện gì mà gấp gáp thế? Dưới trướng ta có một đứa nhỏ nhà họ Liễu, ra khỏi Lê Đạo khẩu, đi dọc theo cổ Lê Đạo được mấy chục dặm, bỗng nhiên gặp một người nông dân đi săn. Người này rất cảnh giác, vừa thấy người của chúng ta liền bỏ chạy. Đứa nhỏ kia không dám đuổi theo, chỉ nhớ kỹ địa điểm rồi quay về báo cáo. Liễu Lâm Phong thở hổn hển, vội vàng nói với Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình cau mày, đang định lên tiếng, thì một bóng người khác lại vội vàng xông vào, hai người nhìn kỹ, thì ra là Lý Diệp Sinh. Lý Diệp Sinh cũng đỏ bừng mặt, thở hổn hển, xem ra là từ đầu làng chạy một mạch đến cuối làng, hắn không dám thở mạnh, vội vàng nói. Gia chủ, có người từ Lê Xuyên Khẩu đến báo, có một vị tiên nhân tự xưng là tu sĩ vạn gia thuộc Thanh Trì, đến đây bái phòng. Hỏng rồi, chắc chắn là lần theo đứa nhỏ kia mà đến. Liễu Lâm Phong vỗ đùi, hối hận tự tát vào mặt mình một cái. Lý Hạng Bình xoa xoa mi tâm, thở dài một hơi, trầm giọng nói. Trước tiên đừng hoảng hốt, người đến cũng là người của Thanh Trì, hẳn là sẽ không trực tiếp ra tay. Ngẩng đầu nhìn những người đang vây quanh, Lý Hạng Bình gọi. Nhị ca đâu, sáng sớm tiên sư đã lên núi rồi, hiện giờ vẫn chưa xuống. Cữu phụ lên núi một chuyến, báo tin cho nhị ca, bảo ca ấy ở lại trên núi, không cần xuống. Liễu Lâm Phong đáp một tiếng, vội vàng lên núi. Lý Hạng Bình dẫn theo Lý Diệp Sinh, phía sau đi cùng là mấy thôn Đinh Lê Kinh Thôn, dẫm lên con đường nhỏ ven làng, hướng Lê Đạo Khẩu mà đi. Đến Lê Đạo Khẩu, bọn họ chạm mặt gã sai vặt của Hứa Văn Sơn, Lý Diệp Sinh vừa đi vừa hỏi gã. Người kia nói gì? Vị tiên sư kia rất yên lặng, ngồi trong sân nhà lão đại, chẳng nói chẳng rằng, nhắm mắt điều tức. Gã sai vặt kia ngược lại rất bình tĩnh, đáp lời. Vừa dứt lời, Lý Hạng Bình và những người khác đã đến trước cửa, hắn chỉnh trang lại y phục, bước lên phía trước, nhìn thiếu niên đang ngồi ở vị trí chủ vị. Thiếu niên kia trông còn rất trẻ, chỉ khoảng mười mấy tuổi, dung mạo thanh tú, mặc trường bào màu trắng muốt, lúc này cũng mở mắt nhìn Lý Hạng Bình. Lý Hạng Bình, người Thanh Trì. Lý Hạng Bình chưa tu thành Ngọc Kinh Luân, chưa sinh ra thần thức, nên không dò được tu vi của thiếu niên này, chỉ khiêm tốn chắp tay thi lễ. Ai ngờ thiếu niên kia nghe vậy như chút được gánh nặng, vội vàng đứng dậy, cung kính nói. Vạn gia Vạn Nguyên Khải, người Thanh Trì, bái kiến Lý gia gia chủ. Không dám, không dám, tại hạ chỉ là một tiểu tu sĩ của Lý gia mà thôi, gia chủ là gia phụ. Lý Hạng Bình vội vàng xua tay, thấy người này khiêm tốn như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nở nụ cười. Mấy hôm trước gia phụ nghe nói vị kia ở Thanh Tuế phong phái người đến trấn thủ phía tây cổ Lê Đạo, liền mừng rỡ vô cùng, bèn phái tiểu tu sĩ đến dò la, muốn kết giao bằng hữu, ta lại tình cờ gặp được người của quý thôn, nên mới mạo muội đến đây, mong được thứ lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Nguyên Khải lại vô cùng phấn khởi, lễ phép tạ lỗi, mỉm cười nói. Gia phụ có bảo ta mang theo lễ vật đến đây, cách chương.